Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, danh chấn Hàm Đan, 1, chương 58, danh chấn Hàm Đan, 1, ta đói bụng, Trọng Quỳ nói, mệt mỏi một ngày, bụng đã sớm thầm thì kêu, vừa vặn, ta mẫu thân để cho ta tới thỉnh muội muội đi ăn cơm. Diệp Lan San lập tức nói, ta ăn quen rồi trong phủ đầu bếp. Sẽ không lão phòng gì, đều là người một nhà, có nhu cầu gì hỗ trợ, cứ việc nói thẳng, Trọng Quỳ vừa nói, một bên hướng nhà ăn đi đến, Diệp Lan San cắn răng đi theo nàng mặt sau, ân cần nói, muội muội cũng là biết, chúng ta này dọc theo đường đi rất vất vả, gặp được đạo tặc, hành lý đều đã đánh mất, hiện tại, nguyên lai như vậy, Trọng Quỳ mặt không biểu cảm. Tỷ tỷ yên tâm đi. Người cùng gì tuy rằng mượn dùng ở nhà của ta, nhưng tiền thuê nhà không cần, ăn cơm cũng tẫn khả yên tâm ơ siêu ta, nàng muốn mới không chỉ có là như thế này. Bọn họ không có tiền, đương nhiên, đồ ăn tiền cũng không cần. Trọng Quỳ tiểu vung tay lên, rộng rãi nói, muội muội không cần cảm tạ ta, đây là ta phải làm, không tỉ thì cùng gì như muốn ăn thịt. Đi nói cho phòng bếp một tiếng cũng xong. Diệp Lan San hoàn toàn há hốc mồm mơ siêu tiền thuê nhà, cơm, đồ ăn, thịt, này đó không đều là hẳn là cho bọn hắn. Hiện tại thế nào biến thành hình như là nàng đến ăn xin. Trọng Quỳ bố thí cho bọn hắn giống nhau. Hảo một cái Trọng Quỳ, không hổ là xúc sinh tại hạ tam lưu thương nhân nhà. Nhất bút chướng nhưng là tính thật khôn khéo. Đến nhà ăn, đầy bàn sơn chân hải vị, sắc hương vị câu toàn, từ ly khai Hàn Quốc, trừ bỏ ở An Bình Thành ăn qua mấy đốn tốt, Diệp Lan San đã thật lâu không có ăn qua tốt như vậy đồ ăn. Trước kia ở Hàn Quốc, bọn họ tuy rằng là quan lại nhà, khá vậy không từng xa xỉ như vậy. Trọng phủ quả nhiên phú khả địch quốc, Diệp Lan San càng nghĩ càng tức giận, Trọng Quỳ ăn bữa tiệc này cơm. Liền đủ cho nàng đặt mua vài thân xinh đẹp quần áo. Cũng có thể thêm vài món trang sức. Hiện tại bọn họ không có gì cả. Quần áo đều chỉ có một hai bộ tắm rửa. Trang sức cũng đã đánh mất. Căn bản là không thể mặc đi ra ngoài gặp người. Tỷ tỷ ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Trọng Quỳ cầm lấy chiếc đũa. Cười nói. Diệp Lan San vội vàng ngồi xuống. Vài cái tử lang thôn hổ yết. Ăn tướng thật sự là khó coi. Trọng Quỳ tùy tiện ăn mấy thứ, liền để xuống chiếc đũa, nói với Thanh Đồng, khố phòng lý còn có mấy thất tốt nhất phải dệt, một lát đưa đi cấp thì cùng gì, là Thanh Đồng đáp ứng. Diệp Lan San ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, quả nhiên mẫu thân nói đúng, này Trọng Quỳ, chỉ muốn hảo hảo hò hét nàng, nên cái gì đều có, muội muội. Ta thấy ngươi bình thường mang trang sức, đều thật khá, Thanh Đồng đều nhẫn không đi một tiếng, vừa cho vải dệt, còn mở miệng muốn lúc đầu sức đến đây, thật sự là hết mũi lên mặt, ta vừa vặn cũng có mấy thứ trang sức không cần, cùng nhau đưa đi thôi, Trọng Quỳ cười cười, nói, là Thanh Đồng đáp ứng, cảm ơn muội muội, tuy rằng không có dựa theo mong muốn muốn tới nhất bút tiền, nhưng có vải dệt cùng trang sức. Cũng không sai, nàng thật sự là mặc ngấy trên người vài món quần áo. Đi ra ngoài cũng chưa nhiều người xem liếc mắt một cái. Diệp Lan San tràn ngập phấn khởi ly khai. Thanh Đồng mới nói, tiểu chủ nhân làm gì cho nàng nhiều như vậy này nọ. Da mặt dày như vậy, thật đáng ghét, nàng đã ở tại Trọng Phủ. Rất keo kiệt đi ra ngoài, cũng là làm mất mặt chúng ta. Người khác sẽ nói chúng ta khắt khe thân thích thì ra là thế. Vẫn là tiểu chủ nhân nghĩ đến lâu dài. Thanh Đồng bội phục nói. Trọng Quỳ mỉm cười, khinh khinh tựa lưng vào ghế ngồi. Ly công tử đến đây. Thanh Đồng nhãn tình sáng lên, vui sướng nói. Trọng Quỳ ngẩng đầu, vừa vặn thấy Vu Ly đi vào đến. Hết chương.